Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, phải chết. Tại trên đường trở về, Cổ Mộc một mực đang nghĩ lấy cái nào gọi Dương Oa thiếu nữ. Nhất là vừa rồi Yêu Nghiệt suy đoán, tựa hồ cũng biểu thị nàng không đơn giản, rất thông minh, nhìn hắn một mực cau mày đang suy nghĩ gì. Thiết Trụ tuét miệng cười nói, tiểu tử, Dương Oa từng có mục không quên bản lĩnh, còn giỏi về bắt giữ người khác cử chỉ, là một cái cổ linh tinh quái nha đầu. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức càng thêm nghi hoặc. Tại cùng Dương Oa lần đầu gặp nhau thời điểm, hắn võ hoàng cảnh giới ý niệm sớm đã phát hiện, nàng này cơ thể bên trong không có chút nào linh lực. Chính là một người bình thường. Như thế thông minh nữ hài, lại tại dược đường loại này linh lực cùng tài nguyên dư thừa địa phương. Ấn lý thuyết hẳn là có thể tấn cấp võ đồ hoặc cao hơn. Thiết Trụ lắc đầu, tiếp tục nói ra, Dương Oa mặc dù rất thông minh, nhưng nàng còn tại tã lót thời điểm, lại nhiễm quái bệnh, dù đi qua thái thượng trưởng lão kịp thời trị liệu có thể may mắn còn sống sót. Nhưng lại trung thân không cách nào tu luyện võ đạo. Thái thượng trưởng lão, Cổ Mộc nao nao, đây là hắn đi vào dược đường về sau. Lần đầu tiên nghe được người khác nhắc lên, thế là nhiều hứng thú mà hỏi. Thiết Thúc, ta nghe ta sư tôn nói, thái thượng trưởng lão y thuật xuất thần nhập hóa. Đúng vậy a, Đông Châu bên trong thái thượng trưởng lão y thuật hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Nâng lên thái, thượng trưởng lão, Thiết Trụ trên mặt hiện ra nồng đậm sùng bái. Cổ Mộc tò mò hỏi, Thiết Thúc, ngươi có thể thấy được qua thái thượng trưởng lão? Thiết Trụ lắc đầu, tự diễu nói, tiểu tử, ngươi Thiết Thúc ta mặc dù so ngươi lớn tuổi, nhưng năm nay vừa tuổi hơn 40. Thái thượng trưởng lão bế tử quan đã có 100 năm, khi đó ta còn không biết tại kia đầu thai đâu. Làm sao có thể gặp qua, bây giờ dược đường nội môn, gặp qua thái thượng trưởng lão người, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng môn cùng mấy cái tuổi tác đã cao trưởng lão. Liền ngay cả ngươi sư tôn Đoạn Sinh Tử cũng chưa từng thấy qua. Nha, Cổ Mộc minh bạch, nhưng còn có cái càng lớn nghi vấn hỏi, Thiết Thúc nói Dương Oa lúc còn rất nhỏ hoạn bệnh nặng. Thái thượng trưởng lão đã bế tử quan. Làm sao có thể trị liệu nàng đâu? Tiểu tử, cái này ngươi không biết đâu. Mặc dù thái thượng trưởng lão bế tử quan không thể đi ra, nhưng nếu có trưởng môn dẫn tiến, là có thể tiến vào hắn bế quan động phủ. 14 năm trước, Dương Oa còn tại trong tã lót. Đường chủ khẩn cầu trưởng môn, mới dùng đem hắn mang vào đạt được kịp thời cứu chữa. Thì ra là thế. Cổ Mộc lắc đầu, thở dài, như thế thông minh lanh lợi thiếu nữ lại không cách nào tu luyện võ đạo. Thực tế rất đáng tiếc, Thiết Trụ rất tán thành gật đầu, sau đó cười nói ra, mặc dù không thể tập võ, nhưng nhà đầu tự mình biết dụng tâm, một mực trầm mê ở trong thư tịch, chẳng những thông hiểu thiên văn địa lý, thậm chí ngay cả loạn thất bát tao văn tự cổ đại đều biết. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Cổ Mộc nghe được, văn tự cổ đại, lập tức thần sắc khẽ giật mình, bởi vì hắn chợt nhớ tới, trên Táng Long Sơn cổ động phủ phát hiện thiên địa huyền hoàng tứ thư. Thiết Thúc, Dương Oa nhận ra thượng cổ văn tự. Đúng vậy a, những cái kia loạn thất bát tao chữ cổ nàng một mực tại nghiên cứu, mà lại chẳng những hiểu. Còn viết không tệ, chúng ta luyện dược đường đan thất, dược đấu thất cùng chính sảnh hai bên chữ cổ câu đối đều là xuất từ tay nàng. Nghe được Thiết Trụ nói, Cổ Mộc chợt nhớ tới, treo ở cửa phòng ngày bình thường thường xuyên nhìn thấy chữ cổ câu đối. Mới đầu hắn coi là, đây là dược đường vì huyễn nội tình cùng lịch sử cảm giác. Cố ý chỉnh ra đến. Không nghĩ tới xuất từ Dương Oa chi thủ, xem ra cái này Dương Oa đối cổ văn hiểu rõ vô cùng. các loại có thời gian nhất định phải đi thỉnh giáo một chút. Cổ Mộc đối bốn bản sách một mực rất để ý, mà lại trực giác nói cho hắn, có thể giấu ở động phủ ám các bên trong khẳng định không đơn giản. Hai người cuối cùng trở lại đình viện, vì ngày mai xuất phát làm chuẩn bị. Dương Du chính trong đình viện, Dương Hoa ngồi tại tiểu đình bên ngoài trên ghế xích đu nhướng mày lên tự hỏi. Nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dương Du khi thấy cháu gái của mình đại mi cau lại. Thế là cười dò hỏi. Ra ra, ngươi bất giác cái nào cao thượng thật kỳ quái sao? Kỳ quái, Dương Du chính cười cười. Nói, tuổi còn nhỏ, có thể có như thế đan thuật thiên phú. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Ra ra, Dương Hoa lập tức không vui nói. Ngươi biết ta nói không phải ý tứ này. Hảo hảo, ra ra sai, nhìn thấy tôn nữ bảo bối không thoải mái biểu lộ. Vội vàng nhận tội, sau đó Trịnh Nhiên nói. Nha đầu, trên thế giới này loại người gì cũng có. Nếu như ngươi gặp một cái liền đi toán một cái này cần lại nhiều mệt mỏi a. Thế nhưng là người này rất tự luyến, rất vô sỉ. Nha đầu, không phải liền là một chương chân dung sao? Đừng nghiêm túc như vậy. Lại nói, trẻ tuổi nóng tính, chính là nhân chi thường tình a. Chính mình cháu gái này chính là thích suy nghĩ sự tình. Cái này cùng người đồng lứa hoàn toàn khác biệt. Dương Du nguyên nhân chính là cái này phi thường buồn rầu. Dương Hoa phồng lên miệng. Từ trên ghế xích đu nhảy xuống, đi đến trước bàn đá, chăm chú vào phía trên chân dung nhìn, sơ qua, nàng nâng cằm nhỏ, lẩm bẩm nói, hắn nói đây là chính hắn họa, từ nâng bút cùng đường nét có thể thấy được, có rất không tệ nội tình, nhưng, cao thượng, hai chữ này lại viết có chút lộn xộn. Đã họa thuật tốt như vậy, không nên đem chính mình danh tự viết như thế áp chế. Dương Hoa có chút nhắm mắt, một lát sau, mở to mắt, chân thành nói, trừ phi, đây không phải tên thật của hắn, là tùy ý lập, cho nên mới sẽ viết kém như vậy. Nếu như Cổ Mộc biết cô gái này vẻn vẹn dùng một chương họa liền chuẩn xác suy đoán ra chính mình, dùng giả danh, khẳng định sẽ phun máu ngã xuống đất. Cái này cần hôm tới trình độ nào mới có yêu nghiệt như thế năng lực trinh thám a? Suy đoán ra Cổ Mộc có lẽ dùng chính là giả danh. Dương Hoa lập tức hứng thú, cho nên nàng đi vào Dương Du chính bên cạnh, cười hì hì nói, ra ra nói cho ta nghe một chút đi cái này cao thượng thôi. Ta rất muốn biết, hắn đến cùng có bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm, mới có thể để lão nhân ra ngài coi trọng như vậy. Ngươi nha, Dương Du chính biết mình tôn nữ, tính cách. Chỉ cần có bất kỳ cảm thấy chỗ không đúng, liền sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt nghiên cứu một chút. Không nghiên cứu cái nhất thanh nhị sở, ban đêm đều ngủ không ngon giấc, cho nên cuối cùng vẫn là đem Cổ Mộc tư liệu ra. Nghe xong ra ra lời nói, Dương Hoa lâm vào trầm tư, sau đó ngầm thầm nghĩ, đoạn sinh tử đồ đệ, tại La Hải Động Thiên được cứu trở về, xem ra. Chuyện này rất phức tạp, Dương Hoa ngửi được một tia không đúng, về phần là cái gì còn không thể xác định, nàng tạm thời chỉ có thể bằng vào một chương họa, đến mơ hồ suy đoán ra, cao thượng có thể là giả danh, muốn điều tra rõ ràng nhất định phải từng bước một phân tích. Mà nàng thích nhất loại cảm giác này, Cổ Mộc sẽ không nghĩ tới, hắn hoàn mỹ ẩn tàng thân phận lần thứ nhất bị người nghi vấn. Tại về sau, có lẽ sẽ thật bị yêu nghiệt này nữ hài điều tra ra. Đương nhiên, nếu quả thật bị vạch trần, hắn khẳng định sẽ sụp đổ. Bởi vì để người khác hoài nghi nguyên nhân gây ra, vậy mà là tâm huyết dâng trào làm ra họa. Ngày thứ hai, Dương Hoa đối Cổ Mộc thân phận sinh ra hứng thú, muốn dự định hào hào điều tra, cho nên đang hành động trước. Cho mình thiết một cái suy đoán điểm, mà cái giờ này chính là cao thượng là cái giả danh. Có cái giờ này, nàng liền bắt đầu nghĩ, cái này nam nhân vì sao lại dùng giả danh đâu? Là vì điệu thấp, vẫn là vì tránh né báo thù của người khác? Tư duy một khi triển khai, các loại nghi hoặc đều đáng giá cân nhắc. Yêu nghiệt Dương Oa rất nhanh quyết định, đi trước hỏi thăm Đoạn Sinh Tử. Bởi vì đây là sư phụ của hắn, mà lại hai người là tại hải tặc sao huyệt nhận biết. Cổ Mộc bị người bắt đầu điều tra, mà chính hắn cũng không biết. Giờ phút này chính theo thiết trụ xuyên qua trong rừng. Hai người tại trước kia liền xuống núi, sau đó thuận lợi tiến vào Dược Thần Sơn Sơn Mạch. Bắt đầu minh vì tuân theo bảo địa, thật là tu luyện linh lực lịch luyện. Dương Oa hành động, Cổ Mộc xuống núi, hai chuyện này đều tại một ngày tiến hành. Mà cùng lúc đó, cái nào đó trong đình viện, Mã Minh cùng sư tôn Khấu Minh Lý cũng ngồi cùng một chỗ thương thảo cái gì. Sư tôn, ta nhất định phải làm cho Cao Thượng chết. Hai người đàm luận nửa ngày, Mã Minh thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Khấu Minh Lý biết, bại bởi Cao Thượng tổn thất một cái Hoa Điêu đỉnh, đối với hắn đả kích rất lớn. Thế là ăn ủng, đồ nhi, người yên tâm, thù này nhất định muốn báo. Sư tôn, tiểu tử này đã xuống núi, chúng ta không bằng, Mã Minh đè thấp vừa nói, đồng thời trong mắt bôi qua một tia độc ác. Sư tôn cũng từng nghĩ tới biện pháp này, nhưng kẻ này xuống núi có thiết trụ cùng đi, chúng ta nếu như động thủ độ khó rất lớn, mà lại ngươi mới vừa cùng hắn dược đấu, lúc này tùy tiện xuống núi, khẳng định sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Mã Minh cảm thấy sư tôn nói có đạo lý, thế là dò hỏi, sư tôn có ý tứ là... Chờ, Khấu Minh Lý nói ra, hai người bọn họ đi tìm bảo địa, nhất thời nửa khắc là tìm không thấy, chờ thêm đoạn thời gian gió êm sóng lặng, chúng ta lại động thủ. Sư tôn, Dược Thần Sơn Sơn Mạch lớn như vậy, nếu như bọn hắn tiến vào chỗ sâu, chúng ta làm sao có thể tìm tới a? Mã Minh xoa xoa mặt nói, đồ nhi, người yên tâm. Tiểu tử này không phải cầm ngươi Hoa Điêu đỉnh a? Đừng quên đây chính là sư tôn đưa tặng đưa cho ngươi. Khấu Minh Lý vừa cười vừa nói. Mã Minh nghe vậy nao nao, kinh hỉ nói, sư tôn, chẳng lẽ Hoa Điêu đỉnh bên trong có cái gì cơ quan hay sao? Khấu Minh Lý gật gật đầu, sau đó vung tay lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hình tam giác óng ánh huyền hạch. Nói, năm đó ở một tòa động phủ phát hiện tôn kia Hoa Điêu đỉnh, trong đó đặt vào viên này Hoa Điêu huyền hạch. Về sau phát hiện, chỉ cần huyền hạch cùng đỉnh lô cách xa nhau 5 dặm trong vòng, liền sẽ sinh ra cảm ứng. Mã Minh hai mắt tỏa sáng, mặc dù 5 dặm phạm vi không tính quá lớn, nhưng cầm viên này huyền hạch tiến vào Dược Thần Sơn, tuân theo Cổ Mộc vậy liền dễ dàng nhiều. Không đúng, sư tôn. Mã Minh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, sau đó nói ra, Cao Thượng nếu như không mang theo Hoa Điêu đỉnh, đây chẳng phải là phiền phức? Đồ nhi không phải nói qua Bá Tiểu Phỉ đưa cho Cao Thượng một cái không gian giới chỉ sao? Loại này đỉnh lô bảo bối, hắn khẳng định sẽ thả đi vào. Lại nói, người ta bây giờ cách hắn đình viện tại 5 dặm phạm vi bên trong. Nếu như không mang theo, huyền hạch sớm đã có cảm ứng. Sư tôn nói có lý. Đồ nhi ngu muội. Mã Minh hơi đỏ mặt, cảm giác chính mình vấn đề này rất ngu ngốc. Mà Khấu Minh Lý thì lắc đầu nói ra, đồ nhi, ta biết ngươi thua cho Cao Thượng không cam tâm, nhưng không thể vì thế canh cánh trong lòng. Muốn trở thành cường giả là cần kinh nghiệm rất nhiều ngăn trở, đứng lên chịu nổi. Vâng, đồ nhi ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Tốt, ngươi trở về luyện đan đi. Khấu Minh Lý phất phất tay, Mã Minh liền đứng dậy cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn đồ nhi rời đi về sau. Vị này Khấu trưởng lão trong mắt bôi qua một tia ác độc, nói, Cao Thượng, ta đồ bại dưới tay ngươi, tâm cảnh bị nhiễu, thế tất sẽ ảnh hưởng võ đạo cùng y đạo. cho nên ngươi phải chết. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.